Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 65, địa điểm ma ám ở Campuchia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những địa điểm ma ám ở Campuchia 1. Ngôi nhà ma quái. Ngôi nhà ma khét tiếng của Kampong Cham nằm trên quốc lộ 5 đã từng xuất hiện trong một bộ phim kinh dị về người Khmer Đỏ. Theo lời đồn, có một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến một ngôi nhà mới xây, họ đã mơ thấy một người đề nghị mua lại ngôi nhà với giá 3.000. Bằng vàng ròng, ngay lập tức họ đã đồng ý và sáng hôm sau khi tỉnh dậy, họ thấy vàng đã được đặt trước cửa nhà. Thế nhưng họ đã không dọn đi mặc dù đã lấy vàng. Một ngày sau khi thức dậy, họ thấy mình đang nằm trên một cánh đồng vắng với đồ đạc xung quanh. Kể từ đó căn nhà ấy không ai dám bước chân vào. Năm 2005, bộ phim The Haunted House đã được quay tại ngôi nhà này. Trước khi bấm máy, toàn bộ diễn viên đều đã cầu nguyện và làm một buổi lễ cầu siêu để trấn an tinh thần, mong được thứ tha khi xâm phạm vào nơi đây. 2. Núi Bokoa, Kampot. Thị trấn Kampot cách đỉnh Boko 42 km, chỉ có thể đến được bằng xe máy hoặc xe hơi. Nơi đây có tháp Popok Vi, một bức tượng Phật giáo khổng lồ, một sòng bạc rất lớn và nhiều nhà thờ bị bỏ hoang. Với khí hậu mát mẻ và tầm nhìn tuyệt vời nên rất nhiều người đã ghé thăm. Thế nhưng trước đây nơi này từng được Pháp chiếm làm thuộc địa dưới một chế độ cai trị tàn bạo và điều kiện khắc nghiệt, gần 1.000 người Campuchia đã bỏ mạng. Vào những năm 1950 và 1960, nơi này bị người Khmer Đỏ xâm chiếm và một lần nữa bị bỏ hoang. Ngày nay, người ta đã mở cửa lại tòa nhà Le Boko để du khách đến tham quan và khám phá lịch sử trước đây. 3. Trung tâm Genocidal Soungs. Từ năm 1975 đến 1979, bộ tộc người Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo đã cai trị Campuchia. Dưới chế độ này đã có khoảng 2 triệu người chết vì đói và kiệt sức. Gần 9.000 bộ hài cốt được phát hiện tại các ngôi mộ tập thể ở Trung Ép. Người ta gọi đây là cánh đồng chết chóc cách Phnom Penh khoảng 30 km. Bây giờ nơi đây được xây dựng lại thành một tượng đài tưởng niệm, nhìn bề ngoài nó rất khang trang nên du khách có thể đi dạo quanh những ngôi mộ và thắp vài nén hương cho người đã khuất. 4. Viện Bảo tàng Toulseng Genocide. Nơi này nằm ở trung tâm Phnom Penh, từng là nơi ở của bộ tộc Khmer Đỏ khét tiếng. Suốt thời gian đó, nó được sử dụng như một trại tù chính trị, còn được gọi là trại giam an ninh 21S21. Trong số 20.000 tù nhân chỉ có 7 người là sống sót, những người còn lại bị tra tấn và giết chết tại đây. Phần lớn nơi đây đã bị bỏ hoang và được phát hiện vào năm 1979 khi quân đội Việt Nam giải phóng Phnom Penh. Những bức tường đầy máu, những viên gạch bị ố màu và vô số công cụ tra tấn tàn bạo vẫn còn sót lại, đem đến một cái nhìn kinh hãi về một chế độ tàn bạo. Cứ 2 năm, lần, nhân viên của viện bảo tàng này sẽ mời các nhà sư về để tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân đã chết. 5. Khách sạn Independent. Nhiều người dân địa phương tin rằng khách sạn này ở Sihanoukville bị ma ám. Được xây dựng vào năm 1964, nó được biết đến như là một khách sạn dành cho giới nhà giàu. Tuy nhiên vào giữa năm 1979, nơi đây trở thành căn cứ của binh lính người Khmer Đỏ. Theo lời đồn, bên trong khách sạn này là nơi giam giữ tù nhân với các vụ hành quyết man dợ. Năm 1982, nó được mở cửa trở lại và đầu năm 1990 trở thành nơi quân đội UNTAC chiếm đóng. Năm 2007, nó được sửa sang lại để đón khách du lịch. Nhiều người đã nói rằng họ đã nhìn thấy những hồn ma lảng vảng xung quanh khách sạn. Cách chương.